Trong đây có hai tên nghe có vẻ hơi quen tai. Vừa nói anh ta vừa xoay qua nhìn Hạ Diệp Chi, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng. Hạ Diệp Chi lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì, cái tên Lưu Chiến Hằng này không phải là loại ăn trộm biến thái thông thường, nếu như người này thật sự muốn làm hại cô thì chắc chắn sẽ không để cô có cơ hội chạy thoát khỏi tay mình. Động tác của anh ta rất nhanh, lấy điện thoại của cô mà cô không hề hay biết, người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh cửa cực kỳ bình tĩnh nhìn anh. Rốt cuộc anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Lưu Chiến Hằng nè, lần trước chia tay vội quá nên không kịp cho cô biết tên của tôi. Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại của cô lên tự selfie. Nhưng mà cô không cần phải tự giới thiệu, tôi biết tên cô là Hạ Diệp Chi, người tên Mạc Đình Kiên này là chồng cũ của cô. Hạ Diệp Chi càng đề cao cảnh giác, làm sao mà anh biết tôi? Cô cứ 2-3 ngày lại lên hot search, muốn không biết cũng không được. Lưu Chiến Hằng vừa nói vừa nhìn hình mới chụp, không tệ, tôi cũng ăn ảnh lắm chứ, cô cũng đẹp nè, để tôi up hình này lên tường Facebook của cô. Chờ chút, hình chụp. Lưu Chiến Hằng vừa mới tự selfie, trên người anh chỉ mỗi cái khăn quấn thân dưới, lại còn chụp cả cô vào trong đó. Lại còn muốn up hình đó lên Facebook. Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, bước lên trước. Anh chụp cái gì, trả điện thoại cho tôi. Chờ chút, chưa up lên mà. Lưu Chiến Hằng giơ cao điện thoại, Hạ Diệp Chi thấp hơn anh ta rất nhiều, nên không thể nào với tới điện thoại được. gocchuyenaudio.com, mà trên người anh ta chỉ mỗi cái khăn quấn thân dưới, Hạ Diệp Chi không dám động đến anh ta. Hạ Diệp Chi nhìn đoán chừng người đàn ông này là cố tình đến để tìm cô, tuy không biết là lý do gì, nhưng cô vẫn là chạy thoát thân trước vẫn hay hơn. Thấy Hạ Diệp Chi có vẻ muốn chạy ra ngoài, Lưu Chiến Hằng gọi cô lại. Điện thoại không lấy nữa sao, không sợ tôi up lên à, tùy anh. Hạ Diệp Chi chạy tới chỗ cửa ra vào, rồi mở cửa ra. Cách chương.